Tiết Minh Nguyệt, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về Tây Uyển, ta dừng chân ở hành lang mà ngày trước bà mối đã cõng ta đi qua. Chính là lùm mai rực rỡ ấy, đã rơi xuống người ta, tựa như một sự dẫn dắt từ cõi hư vô. Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai. Bài thơ Mai Hoa của Vương An Thạch. Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai, giao chi bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai. Dịch nghĩa: ở góc tường có mấy nhành mai, khi rét tới chỉ nở một mình, từ xa đã biết không phải là tuyết, vì có hương thoang thoảng bay tới. Ta vốn ít học, chỉ biết mỗi câu thơ thô thiển này, mà cũng như quỷ nhập tràng, cất giọng ngâm lên. Phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, có lẽ là chế giễu sự nông cạn của ta. Ta vừa quay đầu lại, đã thấy một vị bạch y công tử, tóc dài cài châm, khuôn mặt như gió xuân, dường như toàn thân đều tỏa sáng. Nữ tử kia khẽ nép sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi, đây là tam tẩu mà người nhà cưới về để sung hỉ cho tam ca đó hả? Có lẽ cũng nhận ra lời này không hay. Bạch y công tử khẽ cụp mắt xuống. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn ý cười. Cố Chiêu bái kiến tam tẩu. Cố Chiêu chính là tứ công tử do cố phu nhân sinh ra. Nghe nói hiện đang nhậm chức ở bộ lại. Xét ra cũng là hoàng thân quốc thích. Khó trách dáng vẻ cao quý hơn người. Nữ tử sau lưng Cố Chiêu vừa định xưng tên, ta đã lùi lại một bước, lách người qua họ. Phu nhân đang đợi nhị vị ở tiền đường, thiếp xin thất lễ. Đợi đến khi ta đã đi khuất, vẫn còn nghe thấy sau lưng vọng lại một tiếng kiều thanh. Thôn phụ vô giáo dưỡng. Cố Chiêu khẽ quát, được rồi, ba, thiếu phu nhân, ngài có chắc không à? Mũi ngân châm cuối cùng được CMV, mặt Cố Yến. Ta thở phào một hơi dài, xoa xoa hai bàn tay, ta thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình. Khuôn mặt Cố Yến cắm đầy ngân châm, trông thật là khốn khổ. Đại phu chẩn đoán thế nào? Đại phu nói công tử từ nhỏ đã tổn thương đến căn cơ, lại thêm song thân lần lượt qua đời khiến tinh thần suy nhược. Đây là bệnh ở thân, cũng là bệnh ở tâm. Chỉ có thể dùng thuốc duy trì hơi tàn, e là chẳng sống được bao lâu. Ta ngồi xổm bên giường Cố Yến, vùi đầu lật dở cuốn y thư đã cũ nát sờn gáy mà ta mang từ nhà đến. Đã đến nước này, còn nước còn tát, hà, thiếu phu nhân, châm cứu 3 ngày rồi. Công tử nhà ngươi C.H.E.T chưa? Vạn Phúc lắc đầu. Đôi mày nhíu chặt lại vì đau khổ. Hai chủ tớ trông thật đáng thương. Thế thì còn kêu ca cái gì? Đừng ngẩn người ra nữa, lại đây giúp ta CQN hắn. Thiếu phu nhân, không được đâu à? Vạn Phúc thiếu điều muốn đờ ơ MN G ự C dậm chân. Ta mặc kệ, trực tiếp vén vạt áo, tháo đai lưng, kéo chiếc quần ngoài của Cố Yến xuống. Đôi chân đẹp quá, ta ngồi xổm ở cuối giường, ngắm nhìn đôi chân của Cố Yến mà thầm cảm thán. Đôi chân thon dài, trắng nõn, với lớp lông tơ mịn màng. Quan trọng nhất là cơ bắp săn chắc, đường cong uyển chuyển. Ta giơ ngón tay cái về phía Vạn Phúc. Tam công tử có ngươi làm bạn, thật là có phúc. Vạn Phúc được khen mà đỏ bừng cả mang tai. Mỗi khi công tử tỉnh lại, đều cố gắng luyện tập đi đứng. Ta chỉ là, xoa bóp kinh mạch cho ngài thôi. Vạn Phúc ngồi xổm một bên, nhìn ta thoăn thoắt châm kim. Thiếu phu nhân, người ta đồn ngài là người nhà quê từ quan ngoại đến, chẳng lẽ ngài còn biết y thuật? Ta ngậm một đầu kim, chăm chú xem xét huyệt thượng cự hư, hạ cự hư. Nhất định không được châm sai vị trí. Phụ thân ta có lẽ là một đại phu. Cuốn y thư này là di vật của ông ấy. Vậy có nghĩa là ngài không những chưa từng học qua, mà còn, á, Vạn Phúc chưa kịp nói hết câu, đã ôm mặt chạy loạn khắp phòng. Đau, đau quá, ôi, ta xin lỗi, ta lỡ tay làm rơi kim. Ghế dựa của Thang được kê sát bên giường Cố Yến. Mỗi khi đêm xuống, khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta vừa lau mình cho Cố Yến, vừa luyên thuyên trò chuyện với chàng. Dù sao thì rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm. Tam công tử chắc chưa từng đến quan ngoại bao giờ nhỉ? Với thân phận cao quý của chàng, chắc chắn không thể nào đến cái nơi nghèo khổ hoang vu đó được. Nơi đó lạnh lẽo lắm, chẳng có núi cao hồ rộng. Một năm có đến 8-9 tháng trời gió tuyết. Ta luôn mong ước được đến một nơi quanh năm ấm áp như mùa xuân. Không thấy tuyết mùa đông, chỉ thấy hoa nở rộ khắp núi đồi. Đôi chân của Tam công tử vẫn còn có thể cứu chữa. Mạch tượng cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chàng phải mau chóng khỏe lại. Đừng để ta bị người ở Tây Uyển này ức hát. P. Cách Chương.